mà ở bên ngoài hai lão giả áo xám cùng Hắc Long huyễn hóa thành hư ảnh Long Tôn đứng chờ. Lâm Minh bái kiến tiền bối. Lâm Minh khom mình hành lễ, mà trước mặt Lâm Minh hai lão giả áo xám vội vàng nâng Lâm Minh lên. Lâm Minh không nên thi lễ, chúng ta không đảm đương nổi. Nếu ngươi muốn hành lễ thì hành lễ với Long Tôn đại nhân là được. Chúng ta nhiều lắm chỉ xem là sư huynh không nên thân thôi. Hai người nhìn qua Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Lâm Minh kế thừa y bát của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nói rõ đã là thiếu chủ của Hỗn Nguyên Thiên Cung còn không đủ. Địa vị của hai người tự nhiên là dưới Lâm Minh, mà Hắc Long chính là trưởng bối của Lâm Minh. Mấy năm trước Lâm Minh tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung thì bọn họ cũng không ngờ Lâm Minh lại có thể kế thừa truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn hoàn mỹ. Theo lẽ thường mà nói Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại truyền thừa quá khó khăn. Trong hạ giới không có người kế thừa, nhưng mà vận mệnh thật ly kỳ. Trong vị diện xa xôi như thế lại có người kế thừa truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn một cách hoàn mỹ. Giống như trong tăm tối đã định trước, Lâm Minh thi lễ cho Long Tôn. Long Tôn đại nhân, vãn bối ở trong Hỗn Nguyên Thiên ở trong trạng thái vong ngã. Không phải tuế nguyệt trôi qua, không biết vãn bối tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung bao lâu. Hắc Long huyễn hóa ra hư ảnh Long Tôn, mỉm cười, nói ra, đã là 4 năm lẻ 3 tháng. Hơn 4 năm sao? Lâm Minh cũng âm thầm líu lưỡi. Thật sự là tu luyện không tuế nguyệt. Ở trong Hỗn Nguyên Thiên hắn cho rằng mình nhập định mới mấy tháng. Không ngờ chỉ nhập định vài lần là qua 4 năm. Long Tôn đại nhân, vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Hỏi đi, vãn bối muốn hỏi Hỗn Nguyên Thiên Tôn tiền bối rốt cuộc đã tọa hóa hay không? Vãn bối ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung nhìn thấy một bộ hài cốt. Giống như di cốt của Hỗn Nguyên tiền bối. Nhưng có nhiều điểm đáng ngờ. Vãn bối không tin thân thể Hỗn Nguyên tiền bối mới hơn 10 vạn năm là mục nát cả. Nhắc tới kết cục của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Long Tôn cũng thở dài nói. Hỗn Nguyên sống hay chết ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó hắn bố trí tất cả thì dầu hết đèn tắt. Cuối cùng hắn đi vào trong nội cung Hỗn Nguyên Thiên Cung bế tử quan. Cửa ải này chính là một vạn năm. Về sau ta biến ảo hư ảnh tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung thì nhìn thấy di cốt ở đó. Có lẽ Hỗn Nguyên thật sự là vẫn lạc. Có lẽ có nguyên nhân khác. Như vậy, Lâm Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tôn bế tử quan vượt qua một kiếp, như vậy hắn nên theo Hỗn Nguyên Thiên Cung đi vào tròn. Long Tôn không có khả năng ở lại đây. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Thiên Tôn thật sự là vẫn lạc? Long Tôn tiền bối, vãn bối còn muốn hỏi. Trước kia Long Tôn tiền bối đã từng nói qua, trận chiến 10 vạn năm trước có thánh tộc Bất Hủ Thiên Hoàng tham gia. Như vậy nhân vật tuyệt thế cho thánh tộc làm sao thông qua thần vực được? Long Tôn không ngừng thở dài. Bức tường ngăn cách các giới với nhau, tu vị càng cao càng khó vượt qua. Nhưng mà mọi thứ đều có hạn độ. Khi tu vị cao tới trình độ nhất định có thể dẫy dụa khỏi quy tắc trói buộc. Cũng tỉ như cường giả chân thần. Nếu như bọn họ nguyện ý trả cái giá thảm trọng là có thể xé mở bức tường ngăn cách. Bức tường ngăn cách giống như thủy triều. Có khi mạnh, có khi yếu. 10 vạn năm một luân hồi. Cường giả chân thần có thể lựa chọn thời điểm nó yếu và tạm thời xé mở bức tường. Cái giá lớn là tiêu hao máu huyết và thọ nguyên của bản thân. Hơn nữa trong 10 vạn năm tu vi sẽ rớt xuống thiên tôn. Năm đó xé mở bức tường chính là tạo hóa thánh hoàng của thánh tộc. Hắn xé rách bức tường và bản thân cũng nhận trọng thương. Hôm nay có lẽ vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Tạo hóa thánh hoàng, cường giả chân thần, tâm thần Lâm Minh rung động. Đây là lần đầu tiên hắn trừ phong thần thiên tôn ra biết được cường giả chân thần thứ hai. Tốt rồi. Ngươi đã xem như kế thừa truyền thừa Hỗn Nguyên hoàn mỹ. Sứ mạng của chúng ta đã chấm dứt. Chết cũng nhắm mắt. Long Tôn nói như vậy trong lời nói có ý tiêu điều. Lâm Minh nghe được tâm thần run lên. Tiền bối hoàn toàn không cách nào dẫy dụa khỏi khốn Long Tắc sao? Dẫy dụa không được. Long Tôn lắc đầu. Nói. Đừng nói là ta. Cho dù là bọn họ cũng không cách nào rời khỏi.